Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Tuyệt Thế Chi Bí, khu không người, ma giới chư danh cấm địa, 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang đi vào cái này ma giới thời điểm, cũng đi vào qua nơi này, hắn đương nhiên biết bên trong là thứ quỷ gì, khu không người, một mảnh kỳ dị địa phương, không chỉ là loạn ma vực tổ mạch có thể tiến vào. Trên thực tế, tại ma giới tam đại vực, mỗi một đầu tổ mạch chỉ cần hướng tây mà đi, cuối cùng đều sẽ tiến vào khu không người phạm vi, nơi này là ba đầu tổ mạch điểm tụ, có người nói, đây là tam đại tổ mạch cuối cùng, là một mảnh nơi quy tụ. Truyền thuyết, có vô địch đại đế sau khi chết, đem mình táng nhập khu không người, đem cái chỗ kia hóa thành đế lăng, còn có càng kinh người truyền thuyết. Tam đại tổ mạch, có sinh mệnh chi mạch xưng hô, nghe nói tại tam đại tổ mạch giao hội chi địa, là sinh mệnh chi lực nồng nặc nhất địa phương, nếu là đem mình táng ở chỗ đó, tương lai nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh, từ người chết phục sinh, không thể nghi ngờ, loại này truyền thuyết rất kinh người, để người khó có thể tin, nhưng là, Ninh Giang lại biết, đây không phải không có lửa thì sao có khói, khu không người. Nơi đó quan hệ đến tam đại không thể nói một trong. Hư vô giới, ma giới, đại thiên thế giới, mỗi một giới bên trong, đều ẩn giấu đi một lớn không thể nói. Hư vô giới không thể nói. Ninh Giang phía trước không từ lâu trải qua gặp qua, kia là tử vong chi thư, quan hệ đến tử vong. Mà cái này khu không người không thể nói. Nếu là Ninh Giang suy đoán không sai. Chỉ sợ cùng, sinh mệnh có quan hệ, về phần đại thiên thế giới không thể nói, thần bí nhất, từng có đại đế phỏng đoán, cùng, vĩnh hằng bất hủ, có quan hệ, còn có đại đế phỏng đoán, cùng, luân hồi chuyển sinh, có quan hệ, càng có đại đế phỏng đoán, cùng, bất tử bất diệt, có quan hệ, từ xưa đến nay, vô số đại đế đều đang tìm kiếm đại thiên thế giới không thể nói. Nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Vạn tinh phi tiên kỳ đã mất đi cảm ứng. Duy nhất có khả năng để ta không cảm ứng được địa phương. Chỉ có cái này khu không người, Ninh Giang thì thào. Ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại. Một thế này, tử vong chi thư tại hư vô giới xuất thế. Có lẽ cái này khu không người, cũng có thể phát hiện không thể nói tung tích 10 vạn năm trước thời điểm. Vô luận Ninh Giang làm sao tìm kiếm, đều không phát hiện được không thể nói tung tích, không chỉ là hắn, bao nhiêu vô địch đại đế, ý đồ tìm kiếm được không thể nói, nhưng mà, không thể nói từ đầu đến cuối đều giống như một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Không có dấu vết mà tìm kiếm money nhưng là một thế này. Tử vong chi thư tại hư vô giới hiện thế, cái này khiến hắn thấy được một loại thời cơ, có lẽ một thế này. Tam đại không thể nói đều sẽ xuất hiện tại thế gian này. Công tử biết khu không người có cái gì? Không phải là Thánh Thiên Chuẩn Đế đã từng tiến vào khu không người. Thiên Dạ Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Ninh Giang, đánh gãy Ninh Giang trầm tư. Thánh ma tộc, từng sinh ra Thánh Thiên Chuẩn Đế dạng này chí cường giả. Càng quan trọng hơn là, Thánh Thiên Chuẩn Đế từng đi theo thứ nhất ma đế. Đây chính là ma tộc trong lịch sử nhất có sắc thái truyền kỳ đại đế. Được vinh dự ma tộc mạnh nhất đại đế, có lẽ tại thánh ma tộc bên trong, liền có một ít có quan hệ khu không người ghi chép. Các ngươi cự ma tộc thiên tôn, hẳn là cũng đi vào thăm dò qua a. Ninh Giang không có trả lời, hỏi ngược lại, cự ma tộc thiên tôn, xác thực từng tiến vào khu không người, nhưng kỳ quái là, cự ma thiên tôn. Cũng không để lại bất luận cái gì có quan hệ khu không người ghi chép. Duy nhất biết đến một đầu tin tức, nghe nói cự ma thiên tôn tại lúc tuổi già, hắn hậu nhân hướng hắn hỏi thăm qua khu không người sự tình. Nhưng cự ma thiên tôn chẳng những không có lộ ra, ngược lại khuyên bảo cự ma tộc, muốn rời xa khu không người, Thiên Dạ Tuyết chậm rãi nói tới. Không hổ là mị ma nữ hoàng huyết thống, ngay cả loại này chuyện cơ mật. Đều biết rõ ràng như vậy, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại ngược lại là bắt đầu có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng cự ma tộc, tính là cái gì quan hệ? Lưu tại cự ma tộc, lại là cái gì mục đích? Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta nghĩ công tử cũng có. Cần gì phải để ý đâu, Thiên Dạ Tuyết xảo diệu rời đi chỗ khác ninh giang vấn đề. Không có làm ra trực tiếp trả lời. Đã đều có bí mật, không bằng chúng ta tới làm trao đổi. Ngươi nói cho ta muốn biết, ta cho ngươi biết khu không người sự tình, ninh giang nói. Thiên Dạ Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, lấy bí mật đến đổi bí mật, cái này rất công bằng. Công tử là khách nhân, liền từ công tử đến hỏi trước vấn đề thứ nhất đi, ninh giang cũng không khách khí. Nói, mị ma tộc, chuyện gì xảy ra, Thiên Dạ Tuyết ánh mắt có chút lóe lên, ninh giang vấn đề này, một chút liền đã hỏi tới yếu hại, mị ma tộc, đã vong, ngắn ngủi 5 chữ, lại để lộ ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Nói lời này sự tình, Thiên Dạ Tuyết lộ ra bình tĩnh vô cùng. Đã không có bi thương, nhưng cũng không phải lạnh lùng, mà là một loại tâm chết. Vì sao mà chết? Ninh Giang tiếp tục hỏi. Đây coi như là vấn đề thứ hai sao? Thiên Dạ Tuyết nói, Ninh Giang lắc đầu, thản nhiên nói, kỳ thật coi như ngươi không nói. Ta cũng có thể đoán được một cái đại khái. Các ngươi mị ma tộc đời đời kiếp kiếp, đều trông coi một cái thiên đại bí mật, một cái để đại đế đều thèm nhỏ nước dãi tuyệt thế chi bí. Lấy mị ma nữ hoàng thực lực, có thể diệt được mị ma tộc, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, là chọc tới khu không người. Thứ hai, là các đế tộc liên thủ. Mị ma nữ hoàng, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến đi trêu chọc khu không người. Kia chỉ còn lại một cái khả năng, chính là các đế tộc động thủ. Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, trong mắt lộ ra một loại không thể tin, thấy được nàng phản ứng. Ninh Giang liền biết sự tình bị chính mình nói trúng. Mị ma nữ hoàng còn chưa đủ thông minh à. Đã thủ không được cái này tuyệt thế chi bí. Còn không bằng giao ra, Ninh Giang lắc đầu nói. 10 vạn năm trước, hắn tiếp nạp hắc ám ma nữ. Mà hắc ám ma nữ cùng mị ma tộc được cùng xưng là ma giới song tuyệt. Hai tộc quan hệ trong đó phi thường thân mật. Bởi vậy hắn biết một chút mị ma tộc bí mật. Tại hắn bước vào ma giới thời điểm. Còn cùng mị ma nữ hoàng từng có một lần bí đà mân ni lúc kia. Hắn liền mời chào qua mị ma nữ hoàng. Chỉ cần mị ma nữ hoàng giao ra mị ma tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ bí mật. Hắn có thể tại đại thiên thế giới che chở mị ma tộc. Đáng tiếc là, mị ma nữ hoàng đối với bí mật kia, quá mức coi trọng, không có thực lực tuyệt đối. Lại như thế nào có thể giữ vững loại này ngay cả đại đế đều thèm nhỏ nước dãi bí mật. Mị ma tộc hủy diệt, theo Ninh Giang là chuyện sớm hay muộn, hiện tại, hắn lúc trước cách nhìn ứng nghiệm, mị ma tộc đã vong, ta nghĩ ngươi tại cự ma tộc, cũng là thân bất do kỳ đi, Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Thiên Dạ Tuyết. Thiên Dạ Tuyết cười khổ một tiếng, ta nên nói ngươi cái gì tốt, trí tuệ như yêu, thần cơ diệu toán, hoàn toàn chính xác giống ngươi nói, ta tại cự ma tộc, là thân bất do kỳ. 10 vạn năm trước, trận kia thiên biến phát sinh thời điểm, các đại đế tộc vào lúc đó nổi lên, hủy diệt chúng ta mị ma tộc, mà ta vào lúc đó, bị nữ hoàng phong ấn, tránh khỏi trận này đại kiếp chờ ta lần nữa chưa tỉnh lại. Đã là 3 năm trước đây sự tình, cự ma tộc tại ta phong ấn chi địa, phát hiện ta tồn tại, từ đây, ta liền thành cự ma tộc người, Ninh Giang một câu điểm phá trong đó huyền diệu. Nói, cự ma tộc giữ lại ngươi, là nghĩ từ trên người của ngươi, đào móc ra cái kia tuyệt thế chi bí đi, ngoặc kép, hết chương.